trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, chương 154, Tống Trương dẫn hướng tới người đi qua đi. Hắn thanh âm lãnh mà trầm mần đi, ngươi hỏi ta nhiều như vậy. Ta đây hiện tại hỏi ngươi, vì cái gì ngươi thoạt nhìn, tâm tư như vậy trọng, Lâm Uyển Ương thanh kiếm bối ở sau người. Phủ nhận nói, không thể nào, mọi người nghe không rõ bọn họ nói cái gì. Đành phải hai mặt nhìn nhau, hai vị khi nào quan hệ trở nên tốt như vậy, hơn nữa cư nhiên còn làm trò mọi người mặt, nói lên lặng lẽ lời nói. Tống Trương dẫn nhưng thật ra không có dối dám vấn đề này. Nghe nói ngươi thích uống trà, ta phải một ít hảo lá trà. Cảm ơn ngươi lần trước đưa tới quả nho, ngươi cùng ta trở về lấy, giọng nói một đốn. Hắn lại nói, có lẽ ngươi hoang mang, ta có thể giúp ngươi cởi bỏ nói không chừng. Lâm Uyển Ương ngẩng đầu xem đối phương. Tống Trương dẫn nếu có thể có ngọc phù loại đồ vật này, nói không chừng có thể có biện pháp. Nàng trong lòng bốc cháy lên một tia hy vọng. Ta đi lấy đồ vật. Lâm Uyển Ương công đạo một tiếng, đi theo người đi rồi đi xuống. Phục Thành nói, đi được nhanh như vậy? Diêu Mộ chụp hạ đối phương bả vai, ta cảm thấy kỳ thật tiểu Tống còn có thể. Ngươi xem lớn lên hảo, có lễ phép, so với ta ưu tú nhiều. Quan trọng là ta tuổi thật sự quá tiểu, không kháng tạo a. Phục Thành, ngoặc kép, ngày thường đặc biệt có tự tin người, như thế nào đột nhiên trở nên khiêm tốn lên? Tống Trương dẫn cầm lá trà ra tới, trong căn nhà này thiêu lò sưởi trong tường, chẳng sợ mở ra cửa sổ cũng độ ấm thoải mái. Hắn ngồi xuống sau cho người ta pha trà, cười khẽ vừa nói, người như vậy thẳng lăng lăng nhìn ta, ta rất có áp lực. Lâm Uyển Ương lúc này mới đem tầm mắt rời đi. Lại hỏi, ngươi đều đã biết sao? Tống Trương dẫn, biết một bộ phận, không phải toàn bộ, đây là Diêu Mộ nói cho ta, cho nên yêu cầu ngươi bổ toàn. Chúng ta liền uống trà biên nói, đáng tiếc ta nơi này không có trà bánh, không có quan hệ. Lâm Uyển Ương đem suy nghĩ loát hạ, sau đó đơn giản đem sự tình toàn nhân hậu quả nói nói. Bởi vì đối phương không phải huyền môn đạo gia người, nàng ngược lại là không có như vậy nhiều cố kỵ. Tống Trương dẫn đem pha trà ngon đưa cho người, cái này cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Ta bắt đầu sẽ chú ý Đổng gia cũng là vì cơ duyên xảo hợp, không nghĩ tới liên lụy ra nhiều chuyện như vậy. Lâm Uyển Ương, ngươi nói được rõ ràng điểm mà đi. Tống Trương dẫn, ngươi không nên gấp gáp. Đổng gia người không biết cởi bỏ biện pháp, nhưng không đại biểu không có. Lại nói tiếp, Đổng họ nhất tộc tổ tiên vốn là một tòa mộ người giữ mộ, sau lại có cái người trẻ tuổi chịu không nổi kham khổ chạy, hắn còn mang đi gia tộc rất nhiều không truyền ra ngoài bí pháp. Đây là huyền môn Đổng gia đời trước, khoảng cách niên đại xa xăm, nghe nói đám kia người giữ mộ đã sớm chặt đứt huyết mạch, không có tin tức. Lâm Uyển Ương nghe đến đó, trong mắt quang đột nhiên dập tắt xuống dưới. Tống Trương dẫn lại nói, ngươi đừng có gấp, con đường này hoàn toàn bị phá hỏng, ta khẳng định sẽ không nói cho ngươi, nhưng là cái kia người trẻ tuổi, năm đó sơ ra giang hồ, đường rất nhiều đồ cổ mới có tiền vốn, có thể từ điểm đó vào tay, vài thứ kia khả năng có manh mối. Lâm Uyển Ương, ngươi biết ở nơi nào sao? Tống Trương dẫn, 2 tháng trung tuần. Có kiện đồ vật sẽ xuất hiện ở Hong Kong đấu giá hội thượng. Đến lúc đó có thể nhìn xem monster. Lâm Uyển Ương giật mình. Bên kia vẫn luôn có bán đấu giá văn vật truyền thống, chỉ là bán giới chắc hẳn phải vậy sẽ không thấp. Tống Trương dẫn nói, ngươi không cần lo lắng, ta nếu nói cho ngươi chuyện này, liền nhất định sẽ giúp ngươi. Rốt cuộc Lâm Uyển Ương cúi đầu, nhanh chóng đem nàng sở hữu tài sản đều kiểm kê một chút. Nếu thiếu tiền nàng có thể đi họa thiên lôi phù bán. Chỉ cần giao dịch thời điểm, chú ý khảo sát đối phương nhân phẩm, hẳn là sẽ không ra đại sự. Nàng lần này nhất định phải được, cùng lắm thì đến lúc đó cùng Diêu Mộ trước tới mượn một số tiền. Tống Trương dẫn gặp người cúi đầu không nói, lại hỏi, ngươi nghe được ta nói cái gì nữa sao? Lâm Uyển Ương có chút mờ mịt ngẩng đầu. Hong Kong đấu giá hội, ta là nói, hết thảy đều có ta. Ngươi không cần quá lo lắng, cảm ơn. Ngươi người thật tốt, lần trước ngươi còn giới thiệu ta đi cắt tóc, Lâm Uyển Ương nói. Giá cao thợ làm tóc, vẫn là có rất lớn bất đồng. Ít nhất sẽ không tổng nghĩ có chính mình thiết kế, làm hành vi nghệ thuật, sẽ dựa theo ngươi tố cầu tới cắt. Lâm Uyển Ương từ biệt thự ra tới, ông kia một vại trà, một chân thâm một chân thiển hướng đạo quan đi, vẫn luôn lo lắng sự tình có mặt mày. Nàng cũng thoáng nhẹ nhàng thở ra, ít nhất có nỗ lực phương hướng, sư phụ nhất định sẽ không có việc gì. Diêu Mộ nhìn một mình trở về hỏi, ngươi một người, Trương ca hôm nay làm Tống tiên sinh cơm, cho rằng hắn cũng tới, Lâm Uyển Ương nhìn người. Diêu Mộ thật đúng là quan tâm Tống Trương Dẫn, chính là gia hỏa này quá bác ái. Nàng suy nghĩ hạ nói, chờ lát nữa làm xong, ngươi cấp đối phương đưa đi xuống, Diêu Mộ, ta liền thôi bỏ đi, vẫn là ngươi cùng người thuộc, ngươi có thể, Lâm Uyển Ương suy nghĩ hạ, này đó đều là việc nhỏ, cho nên không có lại rối rắm vấn đề này. Nàng đem Diêu Mộ kéo đến một bên, nàng có chuyện cùng đối phương nói. Diêu Mộ nhìn người vẻ mặt nghiêm túc, cũng mặc danh khẩn trương lên, đây là lại đã xảy ra cái gì? Lâm Uyển Ương ho khan thanh, ta khả năng muốn hỏi ngươi mượn điểm tiền. Không, là mượn rất nhiều tiền, Diêu Mộ nhẹ nhàng thở ra. Ta còn tưởng rằng là cái gì? Chính là vay tiền a. Có thể, ta quay đầu lại đem thẻ ngân hàng đưa cho ngươi. Không có lợi tức, 30 năm nội còn xong liền có thể, đáng sợ tư bản chủ nghĩa. Lâm Uyển Ương nhìn người, ngươi đều không hỏi ta làm cái gì. Diêu Mộ, đừng hỏi a, đừng nói là vay tiền. Ngươi từ ta nơi này lấy tiền cũng không có gì, nếu không phải gặp Lâm Uyển Ương. Hắn phỏng chừng đã sớm lạnh. Lâm Uyển Ương do dự hạ, lúc này mới đem vay tiền nguyên nhân nói cho đối phương. Diêu Mộ nghe xong, ngoài ý muốn nhìn người. Hắn nói ngươi có lầm lẫn không? Sư phụ ngươi, nhưng cũng là ta sư công. Này tiền là chính mình hẳn là cấp, còn mượn cái gì mượn? Cái kia đấu giá hội từ trước đến nay lấy hóa hảo hy giới chiều cao xương. Bất quá chụp cái một hai kiện với hắn mà nói, vẫn là không có gì áp lực. Lâm Uyển Ương làm Diêu Mộ trước đem chuyện này bảo mật. Đến lúc đó chờ thuận lợi bắt được đồ vật lại nói. Nàng không khỏi cảm thán nói, Tống Trương Dẫn người thật là đặc biệt nhiệt tâm, đặc biệt hảo, tổ sư gia phù hộ. Có như vậy một vị tố chất cao hàng Somony, biên cảm khái biên đi xa. Lưu tại chỗ Diêu Mộ giờ khóc giờ cười, ngươi đừng chỉ là phát thẻ người tốt a, chẳng lẽ không nghĩ tới đem các ngươi quan hệ từ hảo hàng xóm lại đi lên trên hoa một chút. Ta hiện tại cùng tiểu tạ áp lực rất lớn a. Đạo quan người đều cảm thấy kinh ngạc, từ Tống tiên sinh sau khi trở về, Lâm Uyển Ương tâm tình trở nên hảo rất nhiều. Tuy rằng vẫn là thường thường mặt vô biểu tình, nhưng ít ra sẽ không thường xuyên chạy đến thiên sư cung đi biên suy nghĩ biên sát kiếm. Thật là quái dọa người. Ở Tết âm lịch sắp đã đến phía trước, trên núi tuyết, rốt cuộc ở liên tục một tuần hảo thời tiết sau tan rã. Hiện tại cũng tới rồi thu mua hàng Tết thời điểm, đạo quan tồn lương đã sớm ăn xong rồi. Tết âm lịch cần thiết muốn chuẩn bị ít nhất đủ mọi người ăn một vòng đồ vật. Có bảo tâm ở, này vận một chuyến đều không đủ. Lâm Uyển Ương nhiệt tình mời Tống Trương Dẫn cùng đi mua hàng Tết. Bởi vì đối phương gần nhất nhìn nhưng thật ra thực nhàn. Diêu Mộ cùng Tạ Văn Dĩnh, nhìn rau dưa khu đang ở nghiêm túc lựa tỏi hai người. Tổng cảm thấy có cái gì không đúng, Lamani này tình yêu hỏa hoa còn không có đánh bóng. Cũng đã biến thành củi gạo mắm muối sao. Từ Tết âm lịch trước một vòng bắt đầu. Liền lục tục có người tới thăm Lâm Uyển Ương cùng Phục Thành. Rốt cuộc bối phận ở nơi đó, ngày lễ ngày Tết thăm trưởng bối, tự nhiên không thể tay không mà về. Này tích tiểu thành đại, kho hàng đều đầy, Lâm Uyển Ương đã đem thị thực đều làm tốt. Lần này Tạ Văn Dĩnh lưu tại đạo quan, hắn muốn chủ trì đại cục. Lâm Uyển Ương nói cho Phục Thành, chính mình đi nguyên nhân là nhận được ủy thác. Hong Kong nơi đó thực coi trọng phong thủy chi thuật, cho nên mang theo Triệu Vũ Đinh. Này đảo không phải lời nói dối. Nàng cũng thật sự nhận được ủy thác, cho nên Phục Thành cũng không hoài nghi. Lại nói tiếp, bên kia có cái đoàn phim ra tới vấn đề. Giới giải trí kia đều là đại sinh ý. Đây là Thẩm Kiều người đại diện giới thiệu công tác. Lâm Uyển Ương đúng rồi hạ dự định hành trình. Chỉ cần trước tiên một vòng đi là được. Vì thế sảng khoái đáp ứng rồi. Người đại diện Đồng Hân Nhiên thực ngoài ý muốn. Liền dựa theo Lâm Uyển Ương trước kia tính tình. Như thế nào đột nhiên thay đổi. Xem ra chính mình vẫn là rất có mặt mũi. Lần này vì gặp người. Đồng Hân Nhiên Mỹ tư tư đi quầy chuyên doanh một lần nữa chọn bộ Tây Trang. Hết chương.